Thiếu nữ ngây thơ, chương 66, bạn gái của Trì Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nayi Nguyên Beta Girl. SMS, có lẽ là lần đầu tiên trải qua kích thích quá mức nên thân thể có chút mỏi mệt, cũng có thể là do Trì Thanh ôm ấp làm nàng quá thoải mái. Bạch Lâm ngủ thật sâu, chờ khi nàng tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua cửa sổ chiếu sáng toàn bộ căn phòng, mà bên người nàng lại không còn ai cả. Chống thân thể ngồi dậy, vòng eo đau nhức cùng sự khác thường giữa hai chân nhắc nhở Bạch Lâm, đêm qua không phải là mộng cảnh, mà là sự thật chân chính. Tối hôm qua Trì Thanh hôn môi nàng, vuốt ve nàng, cho nàng khoái hoạt chưa bao giờ có. Hồi tưởng lại lúc ấy, cơ thể mình xáo động cùng nóng rực còn khắc chế không được mà phát ra thanh âm. Bạch Lâm đem chăn xốc lên, nhìn ga giường màu trắng ẩn ẩn một cái vết tròn ướt át. Nàng ngượng ngùng nên không dám xem lâu, đưa tay đỡ vòng eo đau nhức xuống giường, đi vào phòng tắm. Đứng ở trước kính, Bạch Lâm cởi quần áo trên người, thân thể trần trụi liền bại lộ trong không khí. Chỉ thấy dấu vết tịch khanh nhược lưu lại ở trên cổ đã thay đổi bộ dáng, trải qua một tối Trì Thanh cắn xé, nơi đó tuy rằng không có xuất huyết nhưng nhìn qua thật làm cho người ta sợ hãi, ngay cả bộ ngực trắng nõn trước kia cũng có nhiều dấu tay đỏ tươi. Nhưng cho dù bị đối đãi thô lỗ như thế, Bạch Lâm cũng không oán Trì Thanh, ngược lại nàng thực thích cảm giác này. Với Bạch Lâm mà nói, chỉ cần là Trì Thanh cho, bất luận là khổ hay là ngọt, là đau là thương, Bạch Lâm đều sẽ nhận lấy tất cả, bao gồm cả việc đối phương lưu lại ấn ký. Nhìn thân thể của mình, Bạch Lâm chậm rãi nhắm lại hai mắt, tay vuốt xuống cổ, lại trượt xuống dưới tới vùng bụng cọ sát qua lại. Nàng nhớ rõ, đêm qua Trì Thanh cũng vuốt ve nàng như vậy. Tuy lực đạo rất lớn, thường thường còn ấn xuống, khiến cho thân thể mình trở nên càng thêm khó chịu. Vài giờ trước Trì Thanh dùng môi hôn lên nơi này, cũng hôn lên môi mình, cổ của mình. Nghĩ đến Trì Thanh làm vậy, Bạch Lâm gợi lên khóe môi, bỗng nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác không muốn tắm rửa. Bởi vì, làm như vậy có thể lưu lại hương vị cùng cảm giác của Trì Thanh. Chẳng qua, suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, nàng không có khả năng thực hiện. Dù sao, đêm qua ra nhiều mồ hôi như vậy, nếu không tắm rửa, hương vị trên người tất nhiên sẽ không dễ ngửi. Mở nước ấm, nằm ở trong bồn tắm lớn. Lúc thân thể bị nước ấm vờn quanh trong nháy mắt, Bạch Lâm hừ nhẹ ra một tiếng, thoải mái quá mức. Nàng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này, là vui mừng, là sung sướng, hay là thỏa mãn cùng hạnh phúc. Mặc dù nàng đến nay còn không rõ Trì Thanh vì cái gì lại làm loại chuyện này với mình, thậm chí không biết một hồi nữa nên đối mặt như thế nào Trì Thanh. Nhưng có một việc Bạch Lâm có thể xác nhận, đó là Trì Thanh cũng sinh ra tình cảm vượt quá tình thân mẹ con với mình, nhưng nàng ta cũng không mong phá hư quan hệ ở mặt ngoài của nàng cùng mình, càng không hy vọng nàng cùng mình từng bước phát triển sâu thêm. Chuyện như vậy thật làm cho Bạch Lâm cảm thấy mất mát, nhưng nàng không thể không thừa nhận đây là chuyện không thể thay đổi. Trì Thanh đã động tình với mình, mối quan hệ cũng vì chuyện tối hôm qua mà trở nên không hề đơn thuần. Nhưng Bạch Lâm cũng không vì chút khoái hoạt kia mà choáng váng đầu óc, nàng hiểu được Trì Thanh cùng mình vẫn là quan hệ mẹ con, các nàng sẽ không bởi vì một hồi thân mật tựa như ảo mộng kia mà trở thành người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả này, đối với Bạch Lâm mà nói, không thể nghi ngờ chính là tàn nhẫn. Nàng yêu Trì Thanh, nguyện ý đem hết thảy giao cho đối phương. Trì Thanh nguyện ý nhận, nàng sẽ vui mừng. Trì Thanh nếu không muốn nhận, Bạch Lâm cũng sẽ không bắt buộc nàng ta. Quan hệ của hai người hiện tại giống như là một tầng giấy trắng, các nàng nhìn không thấy tâm ý của nhau, càng không có biện pháp nói ra cho đối phương biết. Nếu không ai chủ động đâm thủng tầng trở ngại kia, chỉ sợ hai người cả đời này đều chỉ có thể lấy phương thức hiện tại để tiếp tục ở chung. Bạch Lâm không muốn như vậy, nhưng nàng hiểu được, có lẽ chỉ có làm như vậy mới là kết quả tốt nhất. Mình vĩnh viễn cũng không có biện pháp để đến gần Trì Thanh, thậm chí ngay cả cơ hội quang minh chính đại nói cho đối phương biết tâm ý của mình cũng không có, Bạch Lâm cũng không oán không hận. Bởi vì nàng sợ làm cho Trì Thanh khó xử, càng không hy vọng nàng bởi vì có quan hệ với mình mà bị những người khác chỉ trỏ. Hiểu rõ chuyện bản thân nên làm, tâm tình Bạch Lâm cũng tốt hẳn lên. Nàng cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn, ít nhất những trả giá của nàng không phải không có hồi báo, cũng không phải là đơn phương thầm mến. Bản thân nàng cũng có được sự yêu quý của Trì Thanh, cho dù chỉ có một tối ngày hôm qua. Bạch Lâm không quên hôm nay mình phải cùng với Trì Thanh đi bệnh viện, nàng không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng từ bồn tắm bước ra, chuẩn bị thay quần áo. Nàng chọn một bộ áo lông cao cổ màu xám mặc trên người, phía dưới là quần bò màu lam đơn giản. Mặc dù ở trong nhà mặc áo lông cao như vậy sẽ có chút nóng, nhưng không có biện pháp nào hơn. Dù sao, dấu vết trên cổ nàng cũng cần phải che lại. Thay quần áo xong, Bạch Lâm đi xuống lầu tìm Trì Thanh. Trải qua chuyện tối hôm qua, giờ phút này nàng càng thêm tưởng niệm đối phương. Nàng muốn biết Trì Thanh sẽ đối đãi như thế nào với mình, là giống như trước lạnh như băng, hay là sẽ có thay đổi. Nhưng khi nàng đi xuống lầu, nhìn thấy hai người đang ngồi ở sofa là Lục Quý Lai cùng Đông Dụ Phi, chờ mong trong lòng lại biến thành thất vọng. Bạch Lâm, ngươi tỉnh rồi. Lục Quý Lai nhìn thấy Bạch Lâm, cười cười cùng nàng chào hỏi, ngồi ở bên kia Đông Dụ Phi cũng gật gật đầu chào nàng. Ồ, Quý Lai tỷ, bác sĩ Đông. Bạch Lâm, không cần xưng hô khách khí như vậy, ngươi kêu Quý Lai tỷ thì cũng gọi ta là Dụ Phi tỷ đi. Đông Dụ Phi nói xong, tươi cười nhìn Lục Quý Lai, đem nàng ôm vào trong ngực. Bạch Lâm nghe Đông Dụ Phi nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang tuyên bố về mối quan hệ của nàng ta và Lục Quý Lai. Trên thực tế, hai người ở cùng một chỗ đã sớm không còn là bí mật. Nhưng nhìn hai nàng ôm nhau, Bạch Lâm lại không tự chủ mà nghĩ tới Tằng Khả Hận. Người kia tựa hồ cũng thích Lục Quý Lai mà. Đang lúc Bạch Lâm nghĩ đến Tằng Khả Hận, đương sự lại đúng lúc xuất hiện trước mắt nàng. Lúc đối phương đẩy cửa đi ra, nhìn thấy ngay hình ảnh Lục Quý Lai cùng Đông Dụ Phi ôm nhau ở chung một chỗ. Thân là người ngoài cuộc, Bạch Lâm có thể nhận ra, lúc Lục Quý Lai nhìn thấy Tằng Khả Hận trở về, thân mình trong nháy mắt cứng ngắc, Đông Dụ Phi lại ôm chặt Lục Quý Lai, lấy ánh mắt dò xét nhìn Tằng Khả Hận. Giống như đang nhìn địch nhân, một khắc cũng không dám lơi lỏng. So với sự đề phòng của Đông Dụ Phi, Tằng Khả Hận lại có vẻ thoải mái rất nhiều. Gần một tháng không gặp, nàng ta vẫn để mái tóc quăn màu đỏ, quần áo cũng thuộc hàng mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết như vậy, chỉ mặc một bộ áo da màu đen cùng váy ngắn ra ngoài, thật sự là chỉ có Tằng Khả Hận. Nhìn hai chân Tằng Khả Hận đều bại lộ ra ngoài, Bạch Lâm chỉ nhìn thôi liền cảm thấy lạnh lẽo. Hơn nữa, nàng có cảm giác Tằng Khả Hận nhìn qua tiểu tụy hơn rất nhiều, cả người cũng gầy một vòng, không có tinh thần trước kia, toàn thân đều lộ ra uể oải cùng suy yếu. Ôi, cơn gió lạ nào lại thổi Lục thầy thuốc cùng Đông thầy thuốc tới đây. Tiểu Lâm, không phải ngươi lại mắc bệnh gì chứ? Tằng Khả Hận vẫn phóng khoáng như vậy, lộ ra vài phần châm chọc. Nàng tùy ý đem trên cặp giày cao gót 10 phân màu vàng đá rơi xuống, trực tiếp đi tới, ngồi vào trong lòng Bạch Lâm. Bất thình lình thân mật làm cho Bạch Lâm nhíu mày, mà mùi thuốc lá trên người Tằng Khả Hận cũng làm cho Bạch Lâm sốt ruột muốn đem nàng ta đẩy ra. Tiểu Lâm, để cho tỷ tỷ dựa vào một chút sẽ chết sao? Nếu ngươi dám đẩy ra ta, ta liền nói cho đại tỷ cho nàng đánh mông ngươi. Nhìn ra ý đồ của Bạch Lâm, Tằng Khả Hận túm cổ áo lông của nàng, thấp giọng nói. Một lát sau, lại giống như nhìn thấy có gì đó đáng chơi, tầm mắt trở nên mê ly. Bạch Lâm không muốn để ý nàng, liền đem áo của mình trong tay đối phương kéo ra, xoay người không thèm nhìn tới. Tằng tiểu thư, một tháng không gặp, thương thế của ngươi như thế nào? Lúc này, Đông Dụ Phi mở miệng nói, vẫn là bộ dạng khiêm tốn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Chẳng qua Tằng Khả Hận đối với thái độ này không phải tốt lắm, thản nhiên liếc mắt một cái liền xoay người tiếp tục chơi với tóc của Bạch Lâm, giống như đứa nhỏ bốc đồng không để ý tới người khác. Dụ Phi, ngươi đừng để ý, nàng ta vẫn đều là như vậy, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Ân, đều nghe lời ngươi, ngày hôm qua ngươi quá mệt mỏi rồi, hẳn phải hào hào nghỉ ngơi. Đông Dụ Phi nói ra những lời này thực thản nhiên, nhưng trong đó lại lộ ra sự ái muội mà người ngoài đều rõ. Bạch Lâm không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy thân mình Tằng Khả Hận run lên, bàn tay chơi với tóc của mình tựa hồ càng thêm dùng sức. Nàng không chút giấu vết đem tóc cướp về, lại đem đầu của Tằng Khả Hận đang nằm trên đùi mình đẩy ra, sau đó mới từ sofa đứng lên. Ta đi pha trà, Bạch Lâm nói xong, liền rất nhanh đi khỏi phòng khách. Nàng không hỏi Lục Quý Lai cùng Đông Dụ Phi tới đây là làm gì, càng không biết Tằng Khả Hận như thế nào lại xuất hiện ở trong này. Nàng hiện tại chỉ muốn biết Trì Thanh đi nơi nào, là giống lần trước đi không từ giã, hay là có việc phải làm. Pha trà xong, Bạch Lâm bưng 4 chén trà trở lại sofa, mà Tằng Khả Hận vẫn duy trì tư thế ở chỗ kia, trước mặt là khói thuốc, không khí chung quanh tràn ngập mùi này. Ở đây, trừ Tằng Khả Hận ra thì đều là người không hút thuốc lá. Hơn nữa Lục Quý Lai cùng Đông Dụ Phi là thầy thuốc, càng hiểu rằng hút thuốc lá có hại ra sao. Thấy Tằng Khả Hận hút tàn một điếu còn muốn hút tiếp, Lục Quý Lai đứng dậy, đem gói thuốc của nàng ta cướp lấy, đồng thời cũng đem cái bật lửa của Tằng Khả Hận cầm lấy. Ngại quá, Dụ Phi cùng ta cũng không thích mùi thuốc lá, thân thể Bạch Lâm cũng không tốt, hít nhiều khói thuốc sẽ có hại. Ồ, nghe Lục Quý Lai nói, Tằng Khả Hận cũng không phát giận, chỉ ồ một tiếng rồi không nói tiếng nào nữa, rồi nhìn chằm chằm cái bật lửa mà Lục Quý Lai cầm. Như thế nào, ngươi còn cần nó sao? Lục Quý Lai nói, đưa cái bật lửa đưa cho Tằng Khả Hận. Không cần, để lại chỗ ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, thanh âm mở cửa vang lên, vài người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy chị Thanh phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, đằng sau còn có Tô Ngạo Ngưng. Ôi chao, tiểu Thanh Thanh, nhà ngươi hôm nay có nhiều người vậy? Tô Ngạo Ngưng mới tiến vào, liền mở miệng hỏi. Nhìn thấy nàng ta xuất hiện, trong lòng Bạch Lâm liền trầm xuống. Chị Thanh cũng không nhìn nàng, cũng không chào hỏi nàng. Mà lập tức thay đổi giày, lập tức đi đến bên cạnh Lục Quý Lai ngồi xuống, nhìn tư liệu nàng đang cầm trong tay. Tiểu Thanh Thanh, ngươi trầm lặng như vậy làm gì? Nhiều người như vậy cũng không giới thiệu một chút sao? Tô Ngạo Ngưng hiển nhiên không có nửa điểm xấu hổ, rõ ràng thấy chỗ ngồi của Trì Thanh rất chật, nàng ta vẫn là đi qua, ngồi xuống, bả đầu tựa vào vai Trì Thanh. Chỉ tiếc Trì Thanh cũng không trả lời câu hỏi của nàng, không khí lập tức đông cứng. Đại tỷ đối với tiểu tình nhân thật sự là lãnh đạm a, một khi đã như vậy, để ta tự giới thiệu đi. Ta là Tằng Khả Hận, ngồi ở bên cạnh đại tỷ là Lục Quý Lai, Đông Dụ Phi, hai người kia đều là thầy thuốc là. Một đôi tình nhân, ân, bên cạnh ta chính là Tiểu Lâm, ngươi cũng biết rồi ha. Tằng Khả Hận nói xong, tỏ ra vô cùng thân thiết ôm lấy Bạch Lâm, làm cho người sau nhíu mày. Mỹ nữ thật là nhiệt tình, ta là Tô Ngạo Ngưng, là bạn gái của Tiểu Thanh Thanh. Tô Ngạo Ngưng vừa nói ra, trừ Đông Dụ Phi cùng Trì Thanh, cơ hồ mọi người đều cả kinh. Trong ấn tượng của Lục Quý Lai cùng Tằng Khả Hận, Trì Thanh xác thực cùng nữ nhân trước mắt này có quan hệ không hề tầm thường. Nhưng nàng ta hẳn phải là Tô Ngạo Nhiên mới đúng, vì cái gì lại kêu Tô Ngạo Ngưng? Đương nhiên, nghi vấn này, Bạch Lâm cũng đang nghĩ đến. Nàng nhìn Tô Ngạo Ngưng tươi cười như hoa mặt, đem bộ dạng của nàng ta cùng hình dạng trong trí nhớ so sánh. Nàng xác định người này đúng là Tô Ngạo Ngưng, nhưng nàng cũng nhớ rõ, đối phương tên là Tô Ngạo Nhiên mới đúng. Nhưng mà, mặc kệ gọi là gì, nàng ta hiện tại giới thiệu là bạn gái của Trì Thanh. Mà đương sự quan trọng nhất, Trì Thanh cũng chỉ im lặng lật xem tư liệu, không phản bác càng không có chút bất mãn. Bạch Lâm hiểu được, có một loại đồng ý tên là thầm lặng. Bạch Lâm thật sự không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là nên khổ sở, dù sao Trì Thanh cũng không giống lần trước biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng lúc này nàng ta lại không phản bác Tô Ngạo Ngưng là bạn gái của mình. Bạch Lâm ảm đạm gục đầu xuống, nàng không rõ, vì cái gì Trì Thanh lại làm như vậy, rõ ràng tối hôm qua còn làm chuyện đó với mình, vì cái gì hôm nay lại không để ý tới mình. Chẳng lẽ hết thảy chưa từng phát sinh quá sao? Một khi đã như vậy, chính mình cũng nên hảo hảo phối hợp nàng ta. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, tên cũng rất êm tai, không giống ta, chỉ toàn hận và hận. Tằng Khả Hận nói tới đây, tự giễu nở nụ cười, giơ tay ra chọt chọt vào tay Tô Ngạo Ngưng, người kia thấy vậy cũng chọt ngược lại. Động tác nhỏ này bị Lục Quý Lai nhìn ở trong mắt, tuy rằng nàng không thường đi vào quán bar, nhưng cùng Tằng Khả Hận ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng cũng hiểu được loại động tác này có tên là khiêu khích, chỉ khi hai nữ nhân muốn giải sầu mới dùng phương thức như vậy để ám chỉ đối phương. Mắt thấy Tằng Khả Hận cùng Tô Ngạo Ngưng nhìn nhau cười, trong mắt lộ ra nồng hậu hứng thú. Lục Quý Lai xoay người qua chỗ khác, chua xót nở nụ cười. Tằng Khả Hận, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS thấy ghét Thanh Mama ghê, ăn người ta xong rồi làm ngơ vậy đó. Chấm chấm chấm, cầu cho mai này đau khổ chết đi hiu hiu, sao mà chuyện nào của bảo thì cũng có một nhân vật cam chịu và một nhân vật vô tình như vậy hu hu, ức chế quá. Chấm chấm, chương này Hận Lai đã trở lại và càng ngang trái hơn xưa. Mắc mệt thiệt chứ, cả chính và phụ đều rối tung lên. Mấy chương sau chắc bảo tỷ sẽ cho Thanh Mama ăn giấm chua cách chương.